Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 205, Ngọc Hoa Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị công tử của nhà họ Tiêu đã có vị hôn thê, do Hoàng thượng đích thân ban hô. Vị hôn thê ấy là một cô gái từng giả nam trang, đã cùng Tiêu Giác ra trận và lập nhiều công trạng hiển hé. Chuyện nay, nàng đã trở thành nữ hầu đầu tiên của Đại Ngụy kể từ khi lập quốc, được phong làm Vũ An Hầu. Chỉ sau một đêm, khắp ngõ ngách của Sóc Kinh, từ tửu lầu cho đến trà quán, đều bàn tán về cùng một chuyện. Có người khen ngợi nhị công tử nhà họ Tiêu quả thực phi thường, vị hôn thê của hắn rõ ràng là một người phụ nữ xuất sắc, chẳng thua kém gì đấng nam nhi. Nhưng cũng có kẻ lại nói, hắn bỏ qua tiểu thư nhà họ Thẩm, không cưới một cô gái danh môn khuê tú mà lại lấy một người bình thường không có thân thế, còn là người không theo khuôn phép, thường xuyên xuất đầu lộ diện, thật không hiểu hắn nghĩ gì. Bất kể người ngoài bàn tán thế nào, Tiêu gia vẫn chìm trong niềm vui hân hoan. Sáng sớm hôm sau, Bạch Dung Vi cùng Tiêu Cảnh đã chuẩn bị sẵn lễ vật, kéo theo Tiêu Giác, vội vã đến nhà họ Hòa. Không nghi ngờ gì, điều này lập tức thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh. Trong lòng Hòa tuy rối như tơ vò, chỉ nghĩ rằng nhà họ Tiêu đến quá nhanh, chưa kịp sai Thanh Mai đi mua trà. Thanh Mai cũng đành bất lực, chỉ có thể rót mấy ly nước nóng. Cả gia đình ngồi co ro trong phòng nhìn người nhà họ Tiêu ở đối diện. Hỏa Ấn vừa mới luyện quyền ở sân sau, nhà họ Tiêu đến quá gấp, nàng còn chưa kịp thay y phục. Vì vậy, khi Tiêu Cảnh và mọi người ngồi xuống, họ thấy một cô gái trẻ mặc bộ đồ gọn gàng thường dùng để làm việc, tóc búi gọn, vừa lau mồ hôi trên trán vừa bước vào. Hỏa Ấn vốn nghĩ hôm nay chỉ có một mình Tiêu Giác đến khi nhìn kỹ thấy cả Bạch Dung Vi và Tiêu Cảnh cũng có mặt. Nàng lập tức bối rối, nhìn về phía Tiêu Giác. Chưa kịp để Tiêu Giác nói gì, Tiêu Cảnh đã mở lời. Hòa lão gia, Hòa cô nương, hôm nay bất ngờ đến chơi, thật thất lễ. Mong hai vị không lấy làm phiền. Không có gì, không có gì. Hòa tuy cười đáp, đêm qua ông không ngủ được, ngồi trong sân ngắm trời đêm mấy canh giờ liền. Hôn sự của Hòa Yến đến quá đột ngột, khiến ông cảm thấy không thực tế. Dù Hoàng thượng đích thân ban hôn, nhưng trong lòng ông vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Thiên hạ đều nói Tiêu Giác là một đấng phu quân tuyệt vời, nhưng gia đình như Tiêu gia, xưa nay đâu phải là nơi dễ vơi tới. Đêm qua, thời gian ở cùng Tiêu Giác qua ngắn, Hòa tuy chỉ cảm thấy vị phong vân tướng quân này không hề có thái độ kiêu ngạo của những công tử thế gia, so với Phạm Thành còn tốt hơn nhiều. Nhưng ông cũng từng nghe qua ít nhiều về gia cảnh nhà họ Tiêu. Tiêu Giác không còn trưởng bối, chỉ còn lại huynh trưởng và tẩu tẩu. Tiêu Cảnh là một người nổi danh khiêm tốn, nhã nhặn ở kinh thành, còn về Bạch Dung Vi thì ông không rõ lắm. Tuy nhiên, con gái ông sắp gả vào nhà người ta, ông luôn lo sợ con mình bị thiệt thòi. Hỏa Ấn lại được ông cưng chiều từ nhỏ, nếu ngày sau không được nhà người ta quý trọng như nhà mình, thì phải làm sao đây? Hỏa tuy không mong Hỏa Yến gả vào gia đình giàu có quyền quý. Người ta thường nói, môn đăng hộ đối, có lý của nó, thà gả vào một gia đình bình thường, được người ta nâng niu trong lòng bàn tay, còn hơn là phải chịu đựng sự khinh thường từ nhà cao cửa rộng. Hòa tuy thầm thở dài, nhưng lúc này, thái độ của huynh trưởng và tẩu tẩu nhà họ Tiêu lại có phần ngoài dự đoán của Hòa tuy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dung Vi và Tiêu Cảnh vốn không phải là người tham vọng, đối với việc Tiêu Giác cuối cùng cũng có được người trong lòng. Họ vô cùng cảm kích, chỉ sợ dọa cô gái chạy mất, nên hết mực ân cần chu đáo. Về hôn sự của hai nhà, Bạch Dung Vi cẩn thận bàn bạc mọi chuyện với Hòa Tuy, khiến ông cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Được người ta coi trọng, đó luôn là điều tốt. Hòa Ấn ngồi bên cạnh, không có cơ hội xen lời. May mà Hòa Vân Sinh đã đến trường từ sáng sớm, nếu không ở nhà, hắn không biết sẽ gây khó dễ cho nhà họ Tiêu thế nào nữa. Hòa tuy cũng thầm quan sát Tiêu Giác, huynh trưởng và tẩu tẩu nhà họ Tiêu trông rất đáng tin cậy. Ông cũng không nghi ngờ gì về sự xuất sắc của Tiêu Giác. Chỉ là nghe nói Tiêu Giác xưa nay không gần gũi nữ sắc, lạnh lùng vô tình, không biết hắn nghĩ thế nào về Hòa Yến. Thỉnh thoảng, ông cũng hỏi Tiêu Giác về Hòa Yến, chẳng hạn như Hòa Yến thích ăn gì, làm gì, khi ở Lương Châu Vệ thể hiện ra sao. Tiêu Giác đều trả lời từng câu một. Hòa Yến, nàng đứng đó như một người ngoài cuộc hoàn toàn. Đợi đến khi cuộc gặp mặt thân tình này cuối cùng cũng kết thúc, Hòa tuy còn cố giữ họ lại dùng bữa. Không cần phiền hà thế đâu, Hòa lão gia. Bạch Dung Vi mỉm cười nói, chúng ta còn phải về phủ trước, báo tin hỷ sự này đến các thân tộc nhà họ Tiêu. Tối qua thánh chỉ đến quá vội, chưa kịp thông báo với ai, hôm nay phải mời các thân hữu cùng chung vui mới phải. Vậy, hôm khác nhất định phải ghé lại. Hòa tuy cười nói sảng khoái, Hòa Yến, trong lòng nàng không khỏi thầm nghĩ, nhà họ ngay cả gạo trong kho cũng không đủ nấu một bữa cơm, trong nhà chỉ có mỗi Thanh Mai là tỳ nữ, thật sự giữ khách lại, e là đến khi khách đói là ra, mới có thể mang lên được bát cháo trắng với vài món dưa muối. Nhìn Hòa tuy vui vẻ như vậy, Hòa Yến chỉ biết im lặng không biết nói gì hơn. Khi Hòa tuy tiễn Bạch Dung Vi và mọi người ra ngoài, hàng xóm xung quanh thấy thế liền nhiệt tình trêu chọc. Ôi chao, chúc mừng Hòa lão, kết thông gia tốt quá. Hòa lão thật có phúc, nuôi được cô con gái giỏi giang, chúng tôi sao lại không có được phúc như vậy. Ngày sau Hòa lão phát đạt rồi đừng quên chúng tôi nhé, lúc Hòa Yến mới sinh, tôi còn bế nàng đấy. Hòa Yến thầm nghĩ, nếu là Hòa tiểu thư thật sự ở đây, nghe những lời trêu đùa như vậy, chỉ sợ đã sớm đỏ mặt tía tai rồi. Dù cho nàng có mạnh mẽ thế nào, nghe những lời này cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Tiêu Giác đi phía sau cùng nàng, Bạch Dung Vi và Tiêu Cảnh Như cố tình tạo khoảng trống để Hòa Yến và Tiêu Giác có thể trò chuyện. Hòa Yến hỏi, đồ đốc, ngày mai ngài định làm gì? Tiêu Giác nhìn nàng, sao vậy? Ta định ngày mai lên chùa Ngọc Hoa trên núi Liên Tuyết để bái Phật. Hòa Yến mỉm cười nói, dù sao cũng là Tết Trung Thu. Nghe nói Phật ở chùa Ngọc Hoa rất linh thiêng, nhiều người cũng thường đến đó cầu phúc. Vân sinh phải đi học, phụ thân phải đi làm, ta chỉ đi một mình. Nếu ngài không bận việc, có thể đi cùng ta. Bái Phật chắc chắn không có gì là xấu. Nàng luôn nghĩ, đêm gặp Tiêu Giác lần đầu đã thay đổi cả cuộc đời mình. Dù cuối cùng số phận vẫn không thể tránh khỏi một kết cục bi thảm, nhưng trước đó, nàng đã tìm thấy chút can đảm. Can đảm đó kéo dài đến tận bây giờ, kết thành một mối duyên với Tiêu Giác. Duyên phận kéo dài như những dải lụa đỏ treo trên cây cổ thụ, dù có bị vứt bỏ, chà đạp, vẫn sẽ có người khác cúi xuống, nhặt lên và trân trọng, treo nó ở nơi không thể bị phong ba bão táp làm lung lay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là may mắn, ngày mai ta không có việc gì. Tiêu Giác mỉm cười nói, có thể đi cùng nàng. Tốt quá, Hòa Án nói. Vậy sáng mai, vào giờ thìn, ta sẽ đợi ngài trước cổng phủ Tiêu. Vừa dứt lời, nàng đã nghe Tiêu Giác khẽ cười. Hòa Án tò mò hỏi, ngài cười gì vậy? Đại tiểu thư Hòa lại quên mất mình là nữ nhi rồi. Tiêu Giác chậm rãi nói, ánh mắt thoáng chút giễu cợt. Hòa Án hiểu ra, vội ho khan một tiếng. Giữa ta và ngài, đâu cần câu nệ ánh mắt thế tục. Ngủ đi thôi, Tiêu Giác nhẹ nhàng cười. Sáng mai giờ thìn, ta sẽ đến đón nàng. Hòa Án gật đầu đồng ý. Tại gia đình họ Hòa ở kinh thành, không khí tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Nhưng ở một gia đình họ Hòa khác, bầu không khí lại ngưng trệ, trong phủ bao trùm sự u ám như cơn mưa núi sắp kéo đến. Hòa Như Phi, dầm, một tiếng ném mạnh chiếc cốc trong tay vào tường. Chiếc cốc sứ đập vào góc tường, bông hoa mẫu đơn trên thân cốc vỡ vụn thành nhiều mảnh. Bọn người hầu và tỳ nữ trong phòng không dám thở mạnh, chỉ cúi đầu đứng yên không dám nhúc nhích. Bên ngoài đồn đại rằng Phi Hồng tướng quân Hòa Như Phi phóng khoáng, hào sảng, không câu nệ tiểu tiết. Điều đó đúng, nhưng thỉnh thoảng khi ở trong phủ, Hòa Như Phi cũng bộc lộ vẻ tàn bạo, dữ tợn, khiến những người hầu trong nhà không khỏi băn khoăn. Vì sao một đại tướng quân tự tin, uy phong như mặt trời rực rỡ ngoài kia lại có lúc âm u, thâm độc như một con rắn độc bò trong rãnh nước? Trên gương mặt luôn có nét giận dữ. Các người lui xuống đi. Hòa Nguyên Thịnh bước vào phòng, dùng chân gạt những mảnh vỡ sang một bên rồi bảo bọn hầu ra ngoài. Cánh cửa khép lại, Hòa Nguyên Thịnh ngồi xuống đối diện Hòa Như Phi. Giờ khắp bên ngoài đều đang đồn rằng trong trận chiến ở Hoa Nguyên, người dùng chiến thuật lùi quân về đêm, hoàn toàn khác với trước đây. Hòa Nguyên Thịnh tự rót cho mình một chén trà, uống một ngụm rồi nói. Ta nghĩ ngươi nên tạm thời cáo ốm, không ra chiều một thời gian. Sao phải đến mức đó? Hòa Như Phi lạnh lùng cười. Thắng bại là chuyện thường của binh gia. Một trận chiến nhỏ, có gì to tát đâu. Thật vậy sao? Hòa Nguyên Thịnh nhìn hắn. Vậy tại sao từ đêm qua khi trở về phủ, ngươi lại bồn chồn không yên? Là vì người phụ nữ tên Hòa Yến đó sao? Hòa Như Phi lập tức ngẩng đầu lên nhìn ông. Nàng không phải là Hòa Yến. Hòa Nguyên Thịnh chậm rãi nói. Ta đã cho người điều tra. Nàng chỉ là con gái của một tiểu quan giữ cửa thành. Trước đây chẳng có chút liên hệ nào với nhà chúng ta. Không biết nàng dùng thủ đoạn gì để leo lên vị trí của Tiêu Giác, lại còn được phong hầu. Vừa mới xuất hiện trong cung một lần, đã dọa ngươi thành bộ dạng này rồi sao? Đừng quên, ngươi là Phi Hồng tướng quân. Người nói vô ý, nhưng kẻ nghe lại không thể không cảm thấy bị châm biếm. Ánh mắt Hòa Như Phi tối lại, hắn nói. Ta đương nhiên biết đó chỉ là trò giả thần giả quỷ. Nhưng trong thời điểm này, vừa có kẻ ngoài kia lớn tiếng tuyên truyền rằng ta đã khác trước. Liền có người phụ nữ tên Hòa Yến xuất hiện. Trùng hợp thế sao? Cũng là nữ tài nam trang, tham quan tiến chức. Cha không thấy điều này quá trùng hợp sao? Người muốn nói gì? Người phụ nữ tên Hòa Yến đó không có vấn đề gì về thân phận. Dựa vào khả năng của nàng cũng không dám tính toán với nhà họ Hòa. Hơn nữa, những người biết chuyện năm xưa đều đã bị diệt khẩu, trừ nhà họ Hứa. Nhưng Hứa Chi Hằng nhát gan như chuột, sẽ không dám mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha à, người phụ nữ tên Hòa Yến đó là vị hôn thê của Tiêu Hoài Cần, mà đêm qua Tiêu Hoài Cần đã ra sức bảo vệ nàng trước mặt Hoàng thượng. Ý ngươi là, chuyện này là do Tiêu Hoài Cần đứng sau sắp đặt. Hòa Nguyên Thịnh nhíu mày. Nhà họ Hòa và nhà họ Tiêu xưa nay không oán không thù, hắn làm vậy vì lý do gì? Nếu có thể, ông cũng không muốn đối đầu với Tiêu Hoài Cần. Ngay cả từ tướng quyền khuynh triều đình cũng không làm gì được Tiêu Hoài Cần, huống hồ vị đô đốc đó, người có thể dễ dàng chém đầu con trai một triều thần chỉ bằng một lời. Còn có chuyện gì mà hắn không dám làm chứ? Năm xưa Hòa Yến từng học cùng Tiêu Giác ở Hiền Xương Quán. Ánh mắt Hòa Như Phi sâu thẳm. Có lẽ từ khi đó, hắn đã biết được bí mật về thân phận của Hòa Yến. Giờ chúng ta đã theo phe của Tư tướng, mà Tiêu Hoài Cần lại đối đầu với Tư tướng. Đương nhiên hắn muốn dọn dẹp chúng ta. Chúng ta làm việc rất kín đáo. Cha, không đợi Hòa Nguyên Thịnh nói xong, Hòa Như Phi đã ngắt lời. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Khắp kinh thành đều có tai mắt, mối thù giữa nhà họ Tiêu và nhà họ Từ đã sẵn có. Chúng ta đã dính vào chuyện này, không thể nào rút lui mà không bị liên lụy. Hòa Nguyên Thịnh thở dài một hơi. Ông luôn làm việc cẩn thận, tốt nhất là thu được hết lợi ích mà rủi ro thì để người khác gánh chịu. Theo phe của Từ Kính Phủ, dĩ nhiên có vô số lợi ích, nhưng đồng thời, họ cũng trở thành mục tiêu của Tiêu Hoài Cần. Điều này khiến tâm trạng ông không khỏi u ám. Chúng ta đã theo phe của Từ tướng, Tiêu Hoài Cần chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đã như vừa, ánh mắt Hòa Như Phi tràn đầy sát khí, phải ra tay trước mới được. Hòa Nguyên Thịnh nhíu mày, đối phó Tiêu Hoài Cần, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ai nói là ta muốn đối phó Tiêu Hoài Cần, ý ngươi là, bọn họ không phải đã tìm một người phụ nữ để giả thần giả quỷ sao? Hòa Như Phi chậm rãi nói, ánh mắt lóe lên tia ác ý. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ người phụ nữ đó. Hòa Yến không ngờ rằng sự xuất hiện của người nhà họ Tiêu đã khiến Hòa Tuy nảy ra ý định tu sửa lại căn nhà, mặc dù ông không có ý định đổi sang một căn nhà khác. Trước đây, phần lớn số tiền Hòa Yến có đã dành cho Hòa Vân Sinh và một phần để lo liệu cho phúc lợi của gia đình Từ. Nàng chỉ giữ lại một ít cho những ngày về sau. Dù đã là hầu tước, nàng vẫn chưa được ban cho đất đai hay phủ đệ, còn bị phạt bổng lộc một năm, nên dù là quan viên, nàng vẫn là một vị quan thanh liêm. Nàng dự định đi thăm Vương Bá và những người khác ở doanh trại ngoài thành. Nếu họ biết nàng là nữ nhi, chắc chắn sẽ không tránh khỏi sự ngạc nhiên lớn. Nhưng nghĩ lại, nếu đột ngột đi mà chưa có lý do hợp lý, nàng quyết định để sau vài ngày nữa hãy tính. Lúc này, trước mắt nên đi bái Phật ở chùa Ngọc Hoa trên núi Liên Tuyết. Sáng sớm hôm sau, Hòa Yến dậy, thay một bộ váy dài màu xanh lục sẫm thêu hoa chìm. Cảm tạ trời đất. Mặc dù nhà họ Hòa không giàu có, Hòa Tuy vẫn rất chịu chi mua váy áo cho đại tiểu thư nhà mình. Chỉ có điều, năm qua Hòa Yến cao thêm một chút, tuy vẫn mảnh khảnh, nhưng không còn yếu ớt như trước kia. Nàng trông có vẻ khỏe khoắn hơn, thành mai búi một chút tóc phía sau, phần còn lại thả tự nhiên. Hòa Yến nhìn mình trong gương, có chút không quen, thành mai vui vẻ cười nói, tiểu thư trông thế này thật xinh đẹp, lúc mới trở về. Nô tỳ suýt nữa không nhận ra. Hòa Yến nghĩ thầm, bây giờ trông mình đúng là không nhận ra nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sức của nàng trước đó đều đã được Thanh Mai mang đi cầm, giờ muốn tìm một cây châm cũng không có. Sau khi lục tìm một hồi, Thanh Mai mới tìm được một cây châm gỗ, có lẽ là do Hòa Tuy tự tay khắc, không có giá trị gì lớn nên lúc trước không mang đi cầm. Cô nương cài cây châm này lên sẽ đẹp lắm, chắc chắn đô đốc Tiêu nhìn thấy cũng sẽ thích. Thanh Mai nói một cách hào hứng, Hòa Vân Sinh và Hòa Tuy đã đi từ sớm, nhưng cả hai đều rất yên tâm về Tiêu Giác. Khi biết Hòa Yến sẽ đi cùng Tiêu Giác lên núi Liên Tuyết, họ không hỏi han nhiều. Có lẽ, họ không hẳn tin tưởng Tiêu Giác, mà là tin tưởng Hòa Yến, nhất là từ khi biết Hòa Yến đã chém đầu hai người U Thác ở Lương Châu Vệ, ánh mắt của hai cha con nhìn nàng đã hoàn toàn khác trước. Được rồi, Hòa Yến chạm vào tóc mình, đơn giản thôi là được rồi. Nàng cầm lấy chiếc bọc trên bàn, cười nói, ta đi trước đây, nàng không để Thanh Mai đi theo. Vì Thanh Mai đi quá chậm. Đã hẹn vào giờ thìn, Hòa Yến không biết Tiêu Giác đến lúc nào, nên mở cửa lớn trước để xem bên ngoài có ai không. Vừa mở ra, nàng thấy trước cổng nhà mình có một chiếc xe ngựa, Phi Nô đang điều khiển ngựa, rèm xe hơi mở, Tiêu Giác đang ngồi bên trong đọc sách. Hòa Yến ngẩn ra, rồi nhanh chóng chạy tới, hỏi. Ngài đến từ khi nào? Đến rồi sao không vào trong? Vừa tới thôi, Tiêu Giác đặt cuốn sách xuống. Tưởng nàng còn chưa dậy, nên đợi một chút. Hỏa Ấn leo lên xe ngựa một cách thuần thục, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, nàng ngồi xuống và xoa tay. Ngài ăn sáng chưa? Tiêu Giác liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, rồi lấy từ chiếc bàn nhỏ trong xe ra một chiếc hộp gỗ đỏ. Vừa mở nắp, mùi thơm lập tức tỏa ra, bên trong là những chiếc bánh nóng hổi cùng một cốc sữa ngọt. Sao ngài biết ta chưa ăn? Hỏa Ấn cảm động vô cùng, sáng nay phải lên núi. Thanh Mai còn phải lo cho tóc tai của nàng, đã dậy rất sớm rồi, Hòa Yến không nỡ gọi nàng dậy sớm hơn để nấu bữa sáng. Nàng định chờ Tiêu Giác chưa tới thì sẽ ra đường mua tạm hai cái bánh bao để ăn, không ngờ Tiêu Giác đã chuẩn bị chu đáo đến vậy. Tiêu Giác nhướng mày, trong chùa chỉ có đồ chay, e là không đủ cho nàng no bụng. Vì hắn đã chuẩn bị bữa sáng, Hòa Yến không để ý đến câu đùa rằng nàng là kẻ ăn nhiều. Vừa ăn, nàng vừa nói chuyện phiếm với Tiêu Giác. Đồ đốc, nghe nói chùa Ngọc Hoa trên núi Liên Tuyết rất linh. Ngày trước có một người rất nghèo, nghèo đến mức trong nhà không còn gạo nấu cơm. Một ngày nọ, khi lên núi chặt củi, bất ngờ có sấm sét và mưa to, người đó liền vào chùa Ngọc Hoa, khi đó chỉ là một ngôi chùa đổ nát, để trú mưa. Nhìn bức tượng Phật, người đó nói, Phật Tổ ơi Phật Tổ, xin hãy chỉ cho con một con đường sống, người nhà con sắp chết đói rồi. Kết quả là người đó ngủ thiếp đi và mơ thấy Phật Tổ nói với hắn ta, hãy về nhà đào một cái hố bên cạnh giếng nước trong sân. Nói đến đây, Hòa Yến cố ý nhìn biểu cảm của Tiêu Giác. Nhưng hắn chỉ cười nhẹ, không vội hỏi tiếp, chỉ lắng nghe như thể đang nghe một câu chuyện không liên quan gì đến mình. Hòa Yến suýt chút nữa nghĩ rằng mình kể chuyện không hay, nếu Vương Bá có mặt ở đây, chắc chắn hắn ta sẽ hồi hộp mà hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó thế nào? Nhưng đã bắt đầu kể, thì phải kể đến cùng. Người đó tỉnh dậy, vẫn nhớ rõ những gì xảy ra trong mơ. Về đến nhà, đêm hôm đó, hắn ta vác cuốc ra giếng nước và bắt đầu đào. Đào một hồi thì phát hiện một túi vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nghèo đó dùng vàng làm ăn, sau này trở nên giàu có, trở thành một thương nhân lớn. Khi đã có tiền, hắn ta quay lại chùa Ngọc Hoa, biếu sư trụ trì một khoản tiền hương hỏa lớn. Còn giúp tu sửa lại chùa. Tượng Phật trong chùa cũng được mạ vàng, từ đó chùa Ngọc Hoa càng ngày càng linh thiêng. Người ta nói rằng, hương hỏa dâng càng nhiều, thì càng dễ được toại nguyện. Kể xong câu chuyện, Hòa Yến uống xong ngụm sữa cuối cùng. Thế nào, đô đốc, ngài thấy truyền thuyết này có hay không? Tiêu Giác không nói gì, chỉ mỉm cười. Đại tiểu thư Hòa, nàng bịa chuyện không tệ. Hòa Yến, câu chuyện này đúng là nàng bịa ra. Nghe từ ai đó đã quên rồi, mà cũng chẳng phải về chùa Ngọc Hoa, mà là một ngôi chùa khác. Nhưng lấy ra để lừa người nghe cũng tạm được, không ngờ lại bị Tiêu Giác thẳng thừng vạch trần. Hỏa Án bắt đầu nghi ngờ khả năng lừa người của mình có phải đã thụt lùi trăm dặm hay không. Dường như nhìn ra sự thất vọng của nàng, Tiêu Giác nói. Trụ trì chùa Ngọc Hoa rất thân với đại ca ta. Hỏa Án ngạc nhiên, hả, nên câu chuyện của nàng không thật chút nào. Hòa Yến im lặng, lừa người ngay trước mặt một người quen của trụ trì, đúng là có chút xấu hổ. Nhưng, nàng nhìn Tiêu Giác, được thôi, chùa không phải là chùa Ngọc Hoa, nhưng câu chuyện là thật. Đồ đốc, ngài có tin rằng đôi khi những gì xảy ra trong mơ có thể là sự thật không? Trong mơ, ngài đã bao giờ nghĩ rằng, có lẽ tất cả những gì chúng ta trải qua bây giờ, dù là ở Lương Châu, Ký Dương hay Nhuận Đô, thực ra chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh mộng, ngài sẽ trở thành một người hoàn toàn khác, tất cả những gì ngài có đều tan biến thành hư vô. Giọng nàng trong trẻo, như chứa đựng một ý nghĩa khác, khiến Tiêu Giác không khỏi nhìn nàng một cái. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi mới nói, dù có là mơ, cũng không sao. Hòa Yến nhìn hắn, nếu tỉnh mộng, ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Hòa Yến ngẩn ra, rồi không nhịn được mà cúi đầu cười. Đúng vậy, dù có tỉnh giấc, thì bắt đầu lại từ đầu cũng được. Như kiếp trước nàng gặp được Tiêu Giác, sau đó nàng chết đi. Kiếp trước nàng làm tướng quân, nhưng chỉ là giúp người khác dệt áo cưới. Nhưng khi giấc mơ kết thúc, bắt đầu lại lần nữa, nàng vẫn gặp Tiêu Giác, và một lần nữa trở thành Hòa Yến trên chiến trường. Những gì thuộc về nàng, dù có mất đi tạm thời, cũng sẽ trở về với nàng bằng cách khác. Giống như mặt trăng và thanh kiếm của nàng, đều như vậy. Hôm nay trời quang đãng, khách đến dâng hương rất đông. Trước cổng chùa Ngọc Hoa, một chiếc xe ngựa dừng lại, một cô gái trẻ đỡ một phụ nhân từ trên xe bước xuống. Phụ nhân này trông vẫn có nét đoan trang, dịu dàng, nhưng khuôn mặt nhợt nhạt, vẻ tiều tụy vì bệnh tật. Cô gái đứng bên cạnh có nhiều nét giống bà, rõ ràng đây là hai mẹ con. Mẹ, đi chậm thôi, cẩn thận dưới chân. Hòa Tâm Ảnh nhẹ nhàng nói, nhị phu nhân nhà họ Hòa khẽ gật đầu. Trong lòng Hòa Tâm Ảnh thầm thở dài. Khi nàng rời nhà xuất giá, sức khỏe của nhị phu nhân đã không tốt, nay lại càng yếu đi. Sáng nay, khi đến nhà họ Hòa đón mẹ lên xe, nàng đỡ cánh tay bà mà chỉ cảm thấy tay bà gầy guộc đến mức nàng có thể nắm lòng mà vẫn giữ được. Gầy yếu đến mức khiến người ta kinh hãi. Cha chăm sóc mẹ thế nào vậy? Những đại phu trong phủ chẳng phải chỉ ăn không ngồi rồi hay sao? Hòa Tâm Ảnh không hài lòng nghĩ thầm. Hay là để con bảo phu quân vào cung mời ngự y đến khám cho mẹ? Mẹ như thế này, làm sao con yên tâm được? Nhị phu nhân nhà họ Hòa khoát tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không sao, không cần phiền phức vậy đâu. Hòa Tâm Ảnh vừa xót xa, vừa bất lực, đỡ nhị phu nhân từ từ bước vào chùa. Người nhà họ Hòa không thích lên núi bái Phật, hôm nay chỉ có hai mẹ con nàng đi. Đám thị vệ đều ở lại ngoài chùa chờ đợi, Hòa Tâm Ảnh trước tiên dẫn nhị phu nhân vào gặp trụ trì chùa, dâng số tiền hương hỏa đã hẹn trước. Thực ra, hôm nay nàng cũng không thật sự muốn đi bái Phật, chỉ là lấy cớ để gặp mẹ. Tiện thể kể về những phát hiện của mình ở nhà họ Hứa. Nhưng giờ nhìn thấy mẹ suy yếu như vậy, nàng không nỡ nói ra. Thôi, không cần để mẹ lo lắng về những chuyện này. Còn về những nghi ngờ liên quan đến Hứa Chi Hằng, tự nàng sẽ tìm hiểu rõ ràng. Dù sao thì còn nhiều thời gian, không cần phải gấp gáp lúc này. Cách chương.